Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1756, Khế Ước Nhị Thân Bàn Cổ. Toàn bộ thế giới, quả nhiên đều là vô tình, người đã không còn là năm đó ta sáng tạo thời điểm bộ dáng. Nhưng là ta muốn hỏi ngươi một câu, mệnh nguyên căn bản, không ngay nơi này ngươi sao? Tạo hóa chi luân có thể sáng tạo hết thảy, khống chế hết thảy, ngươi cũng có thể tùy tiện lưu cái mạc lại nguyên đi. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, cũng là đồng dạng lạnh lùng, thiếu đối với mình thế giới, kia từng tia cảm tình, cũng không có đơn giản như vậy. Ta muốn trao quyền cho các ngươi siêu thoát mạng. Một khi trao quyền, các ngươi mệnh nguyên tướng là mới tinh, không hề bị ta thế giới bàn cổ khống chế. Hơn nữa, theo thực lực các ngươi tăng lên, thế giới chi nghĩ hết thảy cũng sẽ với các ngươi cùng chung, cho đến các ngươi chân chính siêu thoát mới thôi. Cho nên, các ngươi phải ở ta trao quyền sau khi lần nữa lưu cái mạng lại nguyên. Nếu không không cho thế giới các ngươi chi nghĩ cùng chung, các ngươi cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi bàn cổ giới, bởi vì các ngươi không có chân chính siêu thoát phương pháp. Coi như là trưởng khống giả, cũng làm không được. Thế giới bàn cổ băng băng lạnh lạnh đáp lại, thậm chí nghe, chính là đang cùng thạch đầu tử trả giá chứ sao. Càng làm như thế, càng để cho thạch đầu tử tâm tình không vui. Hắn cũng không biểu hiện cái gì, chẳng qua là yên lặng gật đầu một cái lại nói, có thể, chúng ta cũng cam kết chuyện này, hơn nữa cũng sẽ giúp ngươi chân chính đuổi ra ngoài thiết đạo giả. Mặc dù rất không thích ngươi, nhưng ngươi cũng là ta, không có cảm tình, có lẽ cũng là thế giới vận hành phương pháp tốt nhất. Cứ như vậy đi, Trường Không Vô Kỵ ở vào giờ phút này. Thật ra thì lại biết một ít thế giới chi nghĩ tình huống. Cũng theo đó hiểu một ít, nếu là khống chế cả thế giới tư tưởng, là có chân chính tâm tình, rất dễ dàng loạn xáo, để cho hết thảy thậm chí khả năng biến thành một trò chơi. Chỉ là vì chính mình mua vui thôi, nhưng là, không có cảm tình cũng không giống nhau. Mặc dù đối với ai cũng rất, còn đối với ai cũng biết nói điều kiện. Dù là hiện tại cũng là như thế, có thể cũng bởi vì như vậy, dưới tình huống bình thường thần tiên nhân thánh môn, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào lừa gạt, dù là thánh nhân muốn làm loạn, cũng sẽ phải chịu trừng phạt, có lợi có hại đi, chỉ có thể nói như vậy, nhưng là, Trường Không Vô Kỵ đối với thế giới đề phòng, như cũ phải có, nếu hắn không là bị cưỡng ép bán, không cũng không được sao. Mà Trường Không Vô Kỵ muốn bắt đầu ký kết khế ước thời điểm, thế giới chi nghĩ lại một lần nữa lên tiếng. Khế ước, điều kiện 1, siêu thoát bàn cổ giới, tự nguyện lưu lại tân mệnh nguyên. Điều kiện 2, bàn cổ giới hết thảy bí mật, không phải báo cho biết bất luận kẻ nào, bao gồm đồng dạng là siêu thoát người tồn tại. Nơi này dù sao là nhà các ngươi, muốn đồng thời bảo vệ. Bàn cổ giới xin mời yêu cầu, phải giúp, điều kiện 3, đồng thời đối phó thiết đạo giả, thành công sau này, mới cho cuối cùng siêu thoát cửa. Điều kiện 4, Giang Vưu Khả phải cam kết, sẽ không ở thế giới bàn cổ trong, loạn gian lận. Điều kiện 5, Giang Vưu Khả, cũng phải lưu cái mạng lại nguyên, ngạch, thế giới bàn cổ chi tư tưởng pháp điều kiện các loại. Thật đúng là siêu cấp nhiều, cuối cùng lại để cho Giang Vưu Khả, cũng phải lưu cái mạng lại nguyên đến, đây thật là có chút lợi hại nha. Nghe thấy lời ấy Giang Vưu Khả, miệng trong nháy mắt liếc một cái nói, ta xem ngươi là tại tìm chết, trăm triệu vạn thế giới tất cả thuộc về chúng ta khống chế. Ngươi lại theo ta đem điều kiện như vậy, có tin ta hay không để cho ta tổ ra ra? Trực tiếp giết người mang đi bàn cổ liền như vậy. Giang Vưu Khả uy hiếp thế giới chi nghĩ, nhưng là thế giới chi nghĩ một chút sợ ý tứ cũng không có, bởi vì hắn không có cảm tình a. tiếng máy trở lại thời điểm, lại là Hoàn Mỹ phân tích. Giang Vưu Khả, ngươi đang nói láo, ngươi sẽ không như thế làm. Bàn cổ là ngươi hy vọng, ngươi nghĩ diệt trừ trong thân thể một người khác chính mình. Ngươi cũng muốn làm lớn nhất trưởng khống giả trí tôn, mà bàn cổ hy vọng cùng đường tu hành. Thoát khỏi thế giới bàn cổ là không đứng vững, ở trở thành trưởng khống giả trí tôn trước, hắn đều không cách nào hoàn toàn siêu thoát với bàn cổ giới. Bởi vì hắn bây giờ mạnh, còn theo ta liên tiếp với nhau, cho nên nói, ngươi là đang nói láo. Khế ước phương diện, ngươi muốn như thế nào? Nhé, một cái thế giới cơ giới chi tâm, lại còn dám theo ta nói chuyện như vậy. Được, ta không thích đáng trưởng khống giả trí tôn cũng không có vấn đề. Ngươi hãy cùng bàn cổ đồng thời tan biến liền như vậy. Giang Vưu Khả tức giận ôm lên giơ lên hai cánh tay, bị xoay người lại bất mãn nói. Hơn nữa, nàng chân chính không vui, đương nhiên là thế giới bàn cổ chi nghĩ, rất rõ ràng giám thị nàng. Nếu không lời nói, hắn với thạch đầu tử nói chuyện, nó làm thế nào biết? Dù sao, chính mình thời thời khắc khắc cũng đều là dùng khống chế lực thủ hộ chính mình hết thảy mấu chốt bí mật. Đáng ghét rất, Trường Không Vô Kỵ nhưng là cực kỳ thông minh tồn tại. Hắn trong nháy mắt là có thể minh bạch ý tưởng của Giang Vưu Khả. Hướng về phía Giang Vưu Khả nháy mắt một cái sau, hắn mở miệng nói, ta với ngươi nói xuống. Hừ, có thể, Giang Vưu Khả hay là cho thạch đầu tử mặt mũi, một cái xoay người, đem chính mình độc lập thế giới trưởng khống giả mở ra, mang theo thạch đầu tử tiến vào trong đó. Này, tương lai lão bà, ngươi đây là tới thật sao? Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười nói, dĩ nhiên không phải á, ta chính là cho ngươi tìm ta nói, sau đó ta muốn dùng ta thủ đoạn chế tạo ra giả tạo mệnh nguyên. Chúng ta không thể đem chính mình mệnh nguyên ở lại chỗ này. Giang Vưu Khả mỉm cười nói, ngươi nghĩ có đạo lý, nhưng là ngươi chắc chắn chúng ta nói chuyện như vậy, thế giới chi nghĩ sẽ không biết? Trường Không Vô Kỵ cau mày nói, dĩ nhiên có thể xác định, hết thảy ta là không quá chú ý, hiện đang toàn lực chú ý, ta còn không tin hắn có thể nghe thấy. Giang Vưu Khả tự tin vô cùng nói, trưởng khống giả lực, dù sao cũng là thiên hạ cường đại nhất lực lượng thần bí. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua phương diện này vấn đề. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái sau này, cuối cùng để cho Giang Vưu Khả trợ giúp Di Thiên Chính đám người, cũng tất cả đều chế tạo giả tạo mệnh nguyên sau khi này mới rời khỏi rồi thế giới trưởng khống giả, về lại thế giới bàn cổ bên trong đi. Thế giới chi nghĩ, ta đã với Giang Vưu Khả nói xong, nàng nguyện ý lưu cái mạng lại nguyên căn bản, khế ước ký kết bắt đầu đi. Trường Không Vô Kỵ ngẩng đầu nói, nghe được cái này loại chắc chắn tính câu trả lời sau này, thế giới chi nghĩ đầu não cấp tốc bắt đầu nhảy lên, theo sát phía sau, từng cổ một huyền diệu vô so bỉ lực lượng từ thế giới chi nghĩ bên trong truyền ra, sau đó trực tiếp hạ xuống đến Trường Không Vô Kỵ các loại nhân trong thân thể. Vào giờ khắc này, bọn họ ngoại trừ Giang Vưu Khả cùng Hồng Quân trở ra, tất cả mọi người cũng cảm giác mình sinh mệnh không giống nhau, bị mất có thể luân hồi cơ hội, nhưng là đổi lấy, nhưng là vô hạn khả năng, phảng phất thế giới bí mật đều tại mỗi người trước mặt mở ra, có một loại cảm giác bọn họ sớm muộn cũng sẽ đi ra thế giới bàn cổ đi. Có thể thấy được, mới tinh hết thảy, thậm chí nói, bọn họ còn tựa hồ có thể cảm giác thế giới suy nghĩ. Hiện tại thế giới toàn bộ vận hành mấu chốt cùng bí mật cũng chân chính đối với bọn họ rộng mở. Dị biến lớn nhất, đương nhiên là vừa mới thoát khỏi cùng Đao Thần Kiếm Thánh hai vị chiến đấu nữ hoa hậu thổ. Các nàng lại đang ở cấp tốc đến gần bàn cổ hình thái. Bàn cổ là hết thảy thế giới căn bản, cho nên siêu thoát cần phải trước thành bàn cổ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.